Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1925, khách không mời mà đến, góc truyện audio.com, Dương Minh hiện tại làm kia một việc không nguy hiểm đâu. Nếu như không trải qua chân chính nguy hiểm, hắn lại sao hữu gặp tiến bộ nhanh như vậy? Phương Thiên cũng là không sao cả nói, nếu không có Đồng Quân tồn tại, Dương Minh lần này đi thi hành nhiệm vụ, đánh giá mở tựu liền, hữu khứ vô hồi. Bất quá lúc trước đã cùng Đồng Quân đấu tốt nhiều lần, hiện tại Dương Minh coi như là chí dũng song toàn, bình an trở về, hẳn là không có vấn đề. Vương Tiểu Yên nghe Phương Thiên lời nói sau, hết sức khiếp sợ, nàng không thể không bội phục Phương Thiên cao chiêm viễn trúc, thì ra là Phương Thiên đã sớm đoán được cái này đối phó Dương Minh người là người nào, nhưng vẫn giữ lại hắn, để cho hắn tới tôi luyện Dương Minh, để cho Dương Minh trưởng thành, phần này quyết đoán, chỉ sợ không phải tất cả mọi người có thể có. Phương Thiên cái này sư phụ, vì Dương Minh coi như là hao hết chú ý tư. Nguyên lai là như vậy, Vương Tiểu Yên hiểu gật đầu, dưỡng ngươi vậy thật là cao chiêm viễn trúc, ngươi sẽ không sợ Dương Minh có chuyện gì xảy ra, nếu như hắn phải có thật có chuyện gì xảy ra, vậy cũng uổng bị ta coi trọng. Phương Thiên cười nói, thật ra thì, ngươi không phải là không giống nhau, trong gia tộc học nghệ thành sau, đã bị phái đi ra một mình lịch lãm, mấy lần cũng không phải đã trải qua nguy hiểm. Nếu không có Dương Minh cứu giúp chỉ sợ ngươi cho dù không chết cũng là trọng thương sao. Này cũng là, Vương Tiểu Yên liên tưởng đến trên người của mình, nghĩ trước đúng là như thế rồi, mình là quan tâm sẽ bị loạn. Chính mình đi ra ngoài lịch lãm, trong nhà tựu, liền, không lo lắng sao. Chính là kia mình cũng nhất định phải đi ra ngoài, này là trở thành sát thủ nhất định phải làm được. Ha ha, bất quá bây giờ, Đồng Quân đã không có có chỗ lợi gì rồi, hắn vậy hoàn thành sứ mạng của hắn, chuyện kế tiếp tựu, liền, giao cho ta sao? Phương Thiên cầm lên trên bàn trà bức họa, nhìn một chút, lại thả trở về. Vậy được vậy thì phiền toái dượng rồi, ta cáo từ trước. Vương Tiểu Yên gật đầu nói, nếu Phương Trời đã đáp ứng, như vậy chuyện kế tiếp chính là của hắn rồi, mình cũng không cần phải nữa quản, hiện tại Vương Tiểu Yên muốn, chính là trở về đem tin tức kia nói cho mọi người rồi, để cho mọi người không cần thái quá mức lo lắng. Cùng ta lại nói phiền toái gì? Phương Thiên nghe Vương Tiểu Yên lời nói sau có chút ít giờ khóc giờ cười. Khác nói ngươi là cháu gái của ta, mà Dương Minh lại đúng, là, đồ đệ của ta đâu rồi, ta so sánh với ngươi lại quan tâm hắn, chỉ bất quá ngươi không nhìn ra tới thôi. Ngô như vậy, ha ha ta đây tựu liền, không khách khí ta cáo từ trước. Vương Tiểu Yên sừng sốt nhưng ngay sau đó cười cười. Phương Thiên gật đầu, đang muốn ý bảo Vương Nhược Thủy đi hơi thả lỏng, lúc này trong nhà chuông cửa cũng là vang lên. Lúc này, là ai tới cửa tới đâu? Phương Thiên nhất thời sừng sốt con mắt vì chỗ ở của hắn đúng là Dương Minh cho hắn an bài, mà Phương Thiên ở chỗ này cũng không có cái gì bằng hữu, mỗi ngày cuộc sống ở trong nhà vậy không thế nào ra cửa, chỉ có Vương Nhược Thủy làm bạn cho nên căn bản vố là cũng sẽ không có bằng hữu tới cửa. Mà thời gian này, vậy không thể nào là vật nghiệp công ty hoặc là khí than người của công ty tới cho nên Phương Thiên mới có chút ít nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, người đi hỏi hỏi là ai? Phương Thiên ý bảo Vương Nhược Thủy đi hỏi thăm một chút. Vương Nhược Thủy cũng là cao. Góc truyện audio.com, nhất sát thủ xuất thân, cũng là cũng không sợ đúng, là kẻ xấu, bất quá cẩn thận cũng là có trước nàng không có trực tiếp mở cửa, mà là giọng nói như thường hỏi. Người nào nha, sư nương, là ta, Đồng Quân A. Đồng Quân thanh âm cũng đang ngoài cửa phòng mặt vang lên. Đúng, là, Đồng Quân A, xin chờ một chút A, sư nương đổi lại thân y phục. Vương Nhược Thủy rất tự nhiên cửa đối diện ngoài nói một câu tựu, liền quay tới nhìn về phía Phương Thiên cùng Vương Tiểu Yên. Lúc trước Phương Thiên cùng Vương Tiểu Yên theo như lời nói, Vương Nhược Thủy mặc dù không có tham dự bình luận, nhưng là nàng nhưng cũng là nghe được âm thanh rõ ràng như vậy, cho nên lúc này Đồng Quân tới cửa tới, cũng là đúng dịp mà để cho hay không hắn đi vào, còn lại là Phương Thiên nói quên đi. Đồng Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, Vương Nhược Thủy đúng là nữ nhân, hiện tại lại là mùa hè, ở nhà mặc ít là bình thường, chính mình một đại nam nhân tới cửa tới, Vương Nhược Thủy phải thay đổi một bộ quần áo cũng là nữa bình thường bất quá, hắn tự nhiên sẽ không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Yên Yên, ngươi đi bên trong phòng ngủ ẩn núp, thiếu nước, ngươi vậy vào đi thôi, lưu lại ta ở chỗ này ứng phó hắn tốt lắm. Phương Thiên trầm ngâm một chút nói. Tốt, Vương Tiểu Yên lúc này muốn đi đúng là đi không được nữa, trừ phi nhảy cửa sổ, nhưng là nàng cũng muốn biết Đồng Quân lúc này tới cửa tới đến tột cùng có mục đích gì, cho nên hắn quyết định hay là ẩn núp ở trong nhà, nghe một chút Đồng Quân muốn nói gì. Vương Nhược Thủy cũng là gật đầu, lôi kéo Vương Tiểu Yên cùng nhau, vào phòng ngủ, đóng kỹ cửa phòng ngủ. Mà Phương Thiên lúc này mới dù bận vẫn ung dung đứng lên, đi tới cửa đại môn, mở ra trong phòng cửa. Sư phụ, Đồng Quân không nghĩ tới lúc này mở cửa đúng là Phương Thiên mà không phải Vương Nhược Thủy, nhất thời sửng sốt. Ân, vào đi, Phương Thiên gật đầu, vẫn là cùng bình thường giống nhau lạnh nhạt tính cách, mở cửa sau liền xoay người vào trong phòng, lần nữa nằm ở hắn Tiêu Diêu trên ghế qua lại sáng ngời động. Đồng Quân đối với Phương Thiên hành động đã tập mãi thành thói quen rồi, đóng kỹ cửa phòng sau, lại là không có nhìn thấy Vương Nhược Thủy, nhất thời có chút kỳ quái. Sư nương đâu, Nga thiếu nước nàng ở ngươi trước khi đến mới vừa tắm rửa ta xong rồi giòn để cho nàng đi phòng ngủ. Phương Thiên chỉ phòng ngủ phương hướng nói, thì ra là như vậy. Đồng Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lúc trước Vương Nhược Thủy cũng đã nói rồi, phải thay đổi một bộ quần áo, hiện tại liên lạc với Phương Thiên nói, Vương Nhược Thủy sợ rằng lúc trước cũng là chẳng qua là choàng khăn tắm ở trong nhà cho nên dứt khoát trực tiếp vào phòng ngủ, hỏi ngược lại chính tự mình là tới tìm Phương Thiên cũng không tìm nàng. Làm sao đột nhiên trễ như thế tới, không phải là muốn tới thẳng phạn sao? Phương Thiên nhìn Đồng Quân một cái hỏi, trong phòng bếp còn có một chút đồ ăn thừa cơm thừa, muốn ăn chính mình đi ăn đi. Ha ha, sư phụ ta đã ăn rồi, hôm nay tới chính là để xem một chút ngài. Đồng Quân cười cười, đây không phải là Dương Minh đi thi hành nhiệm vụ sao? Chính ngài ở nhà ta đây tự mình làm sư huynh, phải có thường xuyên đến thăm sư phụ một chút ngài, ta cũng vậy sợ ngài gặp tịch mịch ta. Sư huynh, Dương Minh xuất sư sau, hắn chính là sư huynh đi. Phương Thiên cũng là thản nhiên nói. Ách, Đồng Quân sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phương. Góc truyện audio.com Thiên sẽ nói như vậy, bất quá vẫn là nói. Đúng vậy à, Dương Minh kế thừa vua sát thủ y bát, vậy sau này hắn chính là chỗ này nhất mạch chánh thống rồi, ta liền phải có xưng hắn một tiếng sư huynh. Ha ha, tiểu tử này sau này lại thành sư huynh của ta, nhắc tới cũng có ý tứ à. Có ý tứ sao, ta làm sao không có cảm thấy có ý tứ, ta muốn là ngươi, không chừng tức giận giết Dương Minh rồi. Phương Thiên cũng là phối hợp nói. Giác, Đồng Quân nhất thời sừng sốt trong lòng vừa nhảy, Phương Thiên đây là ý gì? Bất quá ngươi này con a chính là không màng danh lợi, đối với ngươi mà nói, sư huynh sư đệ bất quá là tự mình xưng hô, ngươi vậy không cần những thứ này. Phương Thiên bỗng nhiên lại nhìn Đồng Quân nở nụ cười, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cách chương.